Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 210-209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân nói nhỏ, ngươi là trong lòng ta tiểu công chúa, ta nghĩ đem sở hữu đồ tốt nhất cho ngươi. Đường Kiều ngập nước mắt to theo dõi hắn, này nam nhân rõ ràng không giống như là sẽ nói tâm tình bộ dáng, thế nhưng là tâm tình mãn phân, mỗi một câu nói đều làm cho người ta cảm thấy trong lòng ấm rào rạt. Đường Kiều dứt khoát bất động, cứ như vậy xem Cố Đình Quân, nàng mặt mày tràn đầy nhu hòa ý cười, thầm nghĩ như vậy xem hắn bất động. Cố Đình Quân nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng khuôn mặt nhi, kỳ thực một cái vòng cổ căn bản tả hữu không xong ta. Đường Kiều trầm ngâm nửa ngày, gật đầu. Hảo, Cố Đình Quân thanh thiền bật cười, chậm rãi nói. Ta giúp ngươi đổi, Đường Kiều mềm yếu nhu nhu nói. Ta nương là muốn nói của ta. Cố Đình Quân ghé vào của nàng bên tay, rõ ràng liền không có gì ngoại nhân, nhưng là hắn thiên là muốn làm ra động tác như vậy, Đường Kiều trêu tức nhìn hắn. Cố Đình Quân ở nàng bên tai nói nhỏ, đem ta nói rồi lời nói cho nàng. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, nói, như vậy sẽ bị dọa đến của nàng. Cố Đình Quân lắc đầu, nơi nào là như thế này yếu ớt, ta ngược lại thật ra không biết là có cái gì khủng bố, ngươi nói cho nàng kỳ thực giảm đi rất nhiều việc nhi, sau này nàng sẽ không lại liền chuyện này nhi nói cái gì. Cố Đình Quân tự nhiên có bản thân suy tính, nghe ta không sai, hắn nói xong đó là dắt Đường Kiều đi đến trước bàn, đem ruby vòng cổ cấp Đường Kiều mang hảo, lại đem nguyên bộ khuyên tai vì nàng đổi. Hai người dựa vào là rất gần, Đường Kiều cảm giác được Cố Đình Quân tiếng hít thở, nàng nhẹ giọng hỏi. Bát gia bọn họ thế nào ở, lập tức lại nói. Ta cùng ngươi nói nga, ta không là muốn xen vào ngươi, nhưng là ngươi hiện tại này trạng thái, nhất định phải bận tâm thân thể. Như vậy nghiêm trọng thương cũng không tốt hảo dưỡng, tương lai thật dễ dàng rơi xuống bệnh căn. Đường Kiều một bộ nghiêm trang, Cố Đình Quân bật cười, hắn gật đầu. Tuy rằng như thế, Đường Kiều lại giữ chặt tay áo của hắn. Ngươi có nghe hay không a, một bộ hồn không thèm để ý khuôn mặt tươi cười nhi, hình như là có lệ nga. Nàng nói, ngươi đáp ứng ta, chấm, Cố Đình Quân vẫn chưa trực tiếp đáp ứng, ngược lại là nói. Ta sẽ bận tâm thân thể, giữ ngươi không cần để ý, Đường Kiều bẹt bẹt miệng. Cố Đình Quân đánh giá Đường Kiều quả nhiên thật thích hợp màu đỏ, hắn mang theo ý cười, chậm rãi nói. Quả nhiên là rất đẹp, Đường Kiều tiến lên một bước đến gần rồi Cố Đình Quân, cắt giọng. Thật đẹp, nàng luôn cái dạng này, Cố Đình Quân người khiêm tốn thời điểm, nàng thiên là muốn đùa giỡn một chút, phảng phất là một cái muốn đem tuyến vê tròn loạn mèo nhỏ. Mà Cố Đình Quân nếu như thật sự chủ động đứng lên, nàng đều là sợ, rất nhanh né tránh, như thế như vậy thật sự là có chút đáng yêu. Cố Đình Quân nơi nào không phát hiện nàng đứa nhỏ này khí hành động. Nếu là thích một người, mặc kệ nàng làm cái gì đều là vạn phần vui mừng. Cố Đình Quân hiện tại xem Đường Kiều chính là như thế, nàng đó là làm ra một cái thiên, hắn cũng cảm thấy đây là một cái bướng bỉnh tiểu đáng yêu miêu mễ. Đường Kiều tay nhỏ bé nhi nhẹ nhàng lay động tay áo của hắn, Kiều Kiều mềm yếu. Cố Đình Quân nhạt nhẽo cười, nửa ngày chậm rãi nói. Ngươi không quay về, vũ càng rơi xuống càng lớn, ta xem một nửa khi cũng không thể ngừng. Tự nhiên, ngươi muốn lưu lại là tốt lắm, ta cầu còn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là ngươi nương sợ là muốn lo lắng thôi, tựa hồ vì phối hợp Đường Kiều lời nói, một tiếng sấm oanh ầm ầm vang lên. Đường Kiều lập tức, ta đây về nhà, nàng xoay người muốn đi, Cố Đình Quân thuận thế giữ chặt tay nàng. Hắn mang theo cười chậm rãi nói, tổng là như thế này xúc động, hắn dắt nàng, nhẹ giọng nói, chúng ta cùng nhau, ta đưa ngươi về nhà, Đường Kiều nơi nào khẳng đâu, nàng quyết đoán, không được, Cố Đình Quân cái dơ lên mi, lập tức mỉm cười nói. Vì sao, chẳng lẽ ta gặp không được người? Lời này để làm cho hắn hoai, Đường Kiều sẳng giọng. Đúng rồi, ngươi gặp không được người. Cái gì gặp không được người chính là không nghĩ hắn gặp mưa thôi. Nàng vừa mới tuy rằng mặc áo mưa, nhưng là thân thể cũng ẩm ướt không ít đâu. Đường Kiều quyết đoán, chính ngươi thân thể tình huống gì không biết sao? Cố Đình Quân mỉm cười lắc đầu thản nhiên nói. Vô phương, hắn nắm Đường Kiều thủ cùng xuất môn, mắt thấy Hoắc Lục gia cùng Kỳ Bát gia tề soát nhìn đi lại. Đường Kiều chạy nhanh buông lỏng ra Cố Đình Quân thủ, bất quá lại nhất tưởng, nàng sợ cái gì a, nàng là Đường Kiều nha. Hơn nữa đây là nàng nam nhân, xem thế này khen ngược không chỉ là bắt tay, trực tiếp liền vãn ở Cố Đình Quân cổ tay, như là một cái tiểu gấu câu a-la giống nhau, cơ hồ cả người bắt tại Cố Đình Quân trên người. Cố Đình Quân giao đãi, Cố Tứ chuẩn bị áo tơi cùng ô che, ta đưa Đường tiểu thư về nhà. Cố Tứ trở về là quay đầu phải đi chuẩn bị. Tứ Diệp không rõ chân tướng, một bộ ngốc hề hề bộ dáng. Đường Kiều kỳ thực là lo lắng Cố Đình Quân thân thể, hắn miệng vết thương cũng không có rất hảo, như vậy thời tiết xuất môn, mắc mưa thật dễ dàng chuyển biến xấu. Nàng quyết đoán, ngươi thật sự không cần đưa ta. Cố Đình Quân sao có thể nghe của nàng đâu. Hắn xoa xoa Đường Kiều khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, lập tức cùng bên người nhân đạo. Ta đưa một chút Đường Kiều. Hoắc Lục Gia gật đầu. Tốt, Kỳ Bát Gia tha thiết mong tọa ở một bên, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì giống như nói. Nga đúng, Đường tiểu thư kia gì, các ngươi trường học tuyển hoa hậu giảng đường. Đường Kiều không biết chuyện này cùng hắn có quan hệ gì, lập tức lãnh hạ khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, nói. Ngươi sẽ không nói, lựa chọn hoa hậu giảng đường, ngươi liền muốn xuống tay đi. Ánh mắt nhi tràn đầy cảnh giác thập phần không tốt. Kỳ Bát Gia hảo huyền một hơi đi qua, có như vậy đo lường được nhân sao? Hắn là cái loại này người sao? Hắn lập tức, ta khả không phải loại người như vậy. Đường Kiều mặt mày hơi hơi mị lên, rất có. Ngươi là không phải nói láo. Nghi vấn, Kỳ Bát Gia oa oa kêu. Ta thực không muốn làm như vậy, chính là Ngũ Ca nói với ta đến lúc đó hoa hậu giảng đường đến chúng ta tòa soạn báo chụp bìa mặt ta đây không là đột nhiên nghĩ tới sao? Mới hỏi nhất miệng, ngươi cũng tham gia đi. Cam đoan cho ngươi hạng nhất, Kỳ Bát Gia nắm nắm tay nói. Đến lúc đó ta an bày ngươi tới chúng ta nơi này chụp bìa mặt. Đường Kiều tựa thiếu phi thiếu. Đa tạ, bất quá ta sẽ không tham gia, không có ý thứ gì, không thích ngoạn nhi loại này tiểu hài tử trò chơi. Mọi người, Cố Đình Quân dơ dơ lên khóe miệng nói. Đi ta đưa ngươi. Hắn tiếp nhận áo tơi, nhận thức nghiêm cẩn thật sự vì Đường Kiều phi hảo, lập tức lại bản thân phủ thêm. Mặc dù là như vậy, hắn vẫn là khởi động ô che. Đường Kiều xem ngoài cửa phong tựa hồ không nhỏ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Cố Đình Quân đổ là không có phóng ở trong lòng bàn tay, hắn nói. Hoàn hảo, hắn nắm ở Đường Kiều bả vai cơ hồ tương đương với đem nàng ủng trong ngực chung, Đường Kiều có một phần khẩn trương, nhưng là lại nhất tưởng, này cũng không phải người khác. Nàng hướng bên người hắn nhích lại gần, hai người tiếp rất gần, Cố Đình Quân ôm lấy Đường Kiều xuất môn, Tứ Diệp theo ở phía sau, cảm thấy kia chỗ nào cũng không đúng rồi. Cố Đình Quân đưa Đường Kiều trở về, Thẩm Liên Y nhưng là lắp bắp kinh hãi. Nàng vội vàng liền muốn xuất môn, bất quá Cố Đình Quân đổ là không có vào cửa, hắn trực tiếp rời đi. Đường Kiều thùng thùng chạy vào phòng, Thẩm Liên Y xem nàng lại như vậy đã trở lại, bỗng chốc sẽ không chỉ như thế nào cho phải. Đường Kiều giòn tan đem Cố Đình Quân lời nói trần thuật một chút, lập tức nói. Cho nên ta lại mang đã trở lại. Thẩm Liên Y thế này mới nghĩ đến Cố Đình Quân bối cảnh, là nha cho dù là hắn thoạt nhìn khiêm tốn, không có nghĩa là nhân liền thật sự khiêm tốn. Bọn họ cái loại này thân phận, nếu là thật sự muốn làm cái gì, lại làm sao có thể bởi vì một cái vòng cổ liền không động thủ đâu. Nghĩ như vậy, Thẩm Liên Y nhưng là cảm thấy bản thân có chút xuẩn. Nàng quả nhiên là quá mức đơn thuần, mắt thấy khuê nữ cái chán giọt nước mưa, tha thiết mong xem bản thân, nàng nói. Được rồi, ngươi chạy nhanh lên lầu thay quần áo đi, chiều hồ hồ đừng bệnh thương hàn. Đường Kiều ai một tiếng ứng. Nàng bổ sung thêm, nương thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngài không cần nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa ta làm định hắn a, Thẩm Liên Y xem nàng kia trương đúng lý hợp tình khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, nhịn không được khổ cười ra. Nàng lắc đầu thở dài nói, được rồi, chạy nhanh lên lầu. Đường Kiều đô chu miệng thùng thùng chạy lên lầu. Thẩm Liên Y ẩn ẩn thở dài, lập tức lại nhất tưởng, nhà bọn họ a u nói chưa hẳn không có đạo lý. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi. Mà lúc này Cố Đình Quân đã về tới Cố gia, hắn đem ô che giao cho Cố Tứ, lập tức nhìn về phía mặt khác hai người. Nhân thủ như thế nào? Hắn lúc trước ý cười đã biến mất hầu như không còn, cả người lạnh như băng, không có một tia ôn nhu. Hoắc Lục gia nói, nhân thủ đã bố trí tốt lắm, chỉ chờ ngươi hạ lệnh là được động. Cố Đình Quân tựa thiếu phi thiếu, mang theo chút âm trầm lạnh lùng, hắn chậm rãi nói. 12 điểm, đúng giờ hành động, trầm ngâm một chút nói. Ta lên lầu đổi kiện quần áo, ai đúng rồi, thất ca, Kỳ Bát Gia tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn nói. Hôm nay ta đi Thành Nam Đại học nghe nói Đường tiểu thư đánh người. Hắn buông tay, nói, đại khái là vì người khác khi dễ của nàng khuê mật. Chính là cái kia Hứa Tịnh, như vậy cơ bản tình huống nhưng là nói một lần. Cố Đình Quân nhíu mày, Trương Thành, Kỳ Bát Gia gật đầu, đúng, người kia kêu Trương Thành, hẳn là làm mậu dịch cái kia Trương gia trưởng tôn. Như vậy tiểu nhân vật ở trường học này học sinh trước mặt có thể diễu võ dương oai, ở bọn họ những người này trước mặt lại tính cái gì đâu. Hắn chậm rãi nói, Cố Tứ lập tức tiến lên một bước, Cố Đình Quân nói, ngày mai chỉ điểm một chút Trương gia. Cố Tứ hồi là, hắn xoay người lên lầu, Kỳ Bát Gia cảm khái, Chậc chậc, quả nhiên là lão phòng ở Hòa, nhà bọn họ tiểu cô nương hiện tại là quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Lục Gia cảm thấy Kỳ Bát Gia người này tương đương ngu dốt, hắn phảng phất xem một cái ngốc bức giống nhau nhìn hắn. Nàng không trọng yếu, chẳng lẽ là ngươi trọng yếu? Kỳ Bát Gia bị nghẹn một chút, lập tức rất nhanh nói. Ta cũng rất trọng yếu ta là các ngươi tốt nhất đệ đệ Hoắc Lục Gia cười nhạo một chút nói. Tối xuẩn nhưng là hoàn toàn xứng đáng. Kỳ Bát Gia chúng liền hai tên, ủy khuất mặt. Hoắc Lục Gia xem sắc mặt hắn, hỏi. Ngươi xác định phải bị gia pháp tam thương? Kỳ Bát Gia gật đầu. Xác định, Hoắc Từ Kỳ nhạt nhẽo cười, nói. Liền tính ngươi không là Kỳ Bát Gia, cũng là của chúng ta đệ đệ, không đáng phải muốn bản thân muốn chết. Kỳ Bát Gia chính xác lắc đầu. Không được, này ý nghĩa bất đồng. Ta đã nói qua, 3 tháng sau cổ chịu cha ta vào lúc ấy cũng có thể hảo truyền một ít. Nhắc tới hắn cha, hắn có chút xấu hổ, lập tức nghiêm cẩn nói. Ta nhất định sẽ tìm được mượn đao giết người người kia. Hoắc Từ Kỳ quét hắn liếc mắt một cái, không ngôn ngữ. Cố Đình Quân đi xuống lầu, hắn một thân hắc y cả người mang theo yên lặng. Hoắc Lục Gia cùng Kỳ Bát Gia cùng đứng dậy, hai người nói. Hiện tại đi sao? Cố Đình Quân gật đầu, hắn nói. Hiện tại đi, Cố Tứ lập tức khởi động ô, vì hắn che Cố Đình Quân cùng với những cái khác mấy người phân biệt đều lên xe. Tuy rằng mưa như chút nước nhưng là cũng không có ảnh hưởng bọn họ, xe rất nhanh mở đi ra ngoài. Cố Đình Quân ngón tay có tiết tấu đánh vợt, hắn xem ngoài cửa sổ nước mưa trầm thấp thanh lãnh hỏi. Cố Tứ, ngươi nói, ích lợi có phải không phải thật sự có thể thay đổi một người? Cố Tứ, có lẽ không là thay đổi, mà là nguyên bản liền như thế, chính là ban đầu không có rất tốt cơ hội, mới luôn luôn ngủ đông. Cố Đình Quân mỉm cười, nói, có chút đạo lý, hắn nắm bắt ngón tay, mỉm cười nói, cho nên thế gian này, cho tới bây giờ đều không có gì ổn định quan hệ. Xe chậm rãi chạy đến vùng ngoại thành một cái kho hàng. Mưa to hạ kho hàng im lặng, này cỗ tử yên tĩnh quỷ dị kỳ quái. Cố Đình Quân dẫn đầu xuống xe, kho hàng bên ngoài đã mai phục không ít hắc y nhân, nhìn đến Cố Đình Quân đến, lập tức hiện thân. Hoắc Lục Gia cùng Kỳ Bát Gia xe lục tục đuổi tới, tất cả mọi người tề tụ ở cửa. Cố Tứ đứng sau lưng Cố Đình Quân vì hắn bông dù. Cố Đình Quân xem trước mắt kho hàng, như có như không nở nụ cười. Hắn đến cùng là chưa phát một lời, nâng tay ngăn, mọi người lập tức vọt đi vào. Cách chương.